Ta không muốn làm ảnh đế. Tác giả: Du Tạc Đại Kim. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 437, chương 246, tình thế không ổn. 5/5 cầu đặt mua. Giải Hoa Biểu toàn xưng là giải điện ảnh xuất sắc của chính phủ. Nó tiền thân là giải điện ảnh văn hóa xuất sắc của bộ. Bắt đầu bình với năm 1957. Hàng năm bình chọn một lần. Sau đó bởi vì một ít nguyên nhân, bình chọn gián đoạn 22 năm, năm 1979, nên bình thưởng hoạt động lại lần nữa khởi động. Năm 1994, Bộ Văn hóa đem ưu tú phim nhựa thưởng, văn hợp thưởng các loại giải thưởng chính thức cải cách hợp nhất là giải Hoa Biểu. Bởi vậy, giải Hoa Biểu chính thức thành lập. Bất quá, khóa này giải Hoa Biểu ý nghĩa không chỉ dừng lại tại đây. Mở thưởng khách quý, được tuyển Trung Quốc ảnh hiệp chủ tịch Trần Đạo Minh cùng Trương Tử Di ba hỏi ba đáp. Trung Quốc điện ảnh ba đại thưởng chính là đại biểu chuyên nghiệp giải Kim Kê, đại biểu khán giả giải Bách Hoa, mà giải Hoa Biểu mới là quốc gia chúng ta đối Trung Quốc điện ảnh nhân cao nhất khen ngợi. Phía tổ chức rất nâng Thẩm Minh, cuối cùng thu đuôi làm công tác giao cho hắn, nâng cái đỏ sách vở, đi kèm phiến tình âm nhạc, chậm rãi đi tới trước đài, nói, khi ta 7 tuổi thời điểm, lần thứ nhất xem phim, ta liền có cái nghi vấn, điện ảnh đến cùng là cái gì? Lý luận nói điện ảnh là văn học, mỹ thuật, chụp ảnh, hí kịch, hội họa, âm nhạc, vũ đạo các loại nhiều loại nghệ thuật góp lại. Có người nói điện ảnh là sinh hoạt tỷ dụ. Có người nói điện ảnh là tính mạng của hắn ánh sáng. Còn có người nói điện ảnh là tạo mộng cơ khí. Điện ảnh là sinh hoạt tấm gương. Điện ảnh là nhân tâm họa bút. Điện ảnh là xã hội cái sẻng. Chỉ ta mà nói, điện ảnh là những ta kia nghĩ trải nghiệm hoặc không nghĩ trải nghiệm nhân sinh. Chúng ta một đời này điện ảnh nhân là may mắn, có thể đi theo không đoạn phát triển Trung Quốc điện ảnh hướng đi thế giới. Ở Cannes, ở Berlin, ở Venice, ở Quả Cầu Vàng, ở Oscar trên sân khấu, tiếp thu hết thảy khán giả tôn trọng cùng tiếng vỗ tay. Nhưng những này quan tâm cùng vinh dự, khả năng cũng không sánh bằng ngày hôm nay. Ở giải Hoa Biểu trên sân khấu trong nháy mắt, tương lai chúng ta sẽ tiếp tục làm có tín ngưỡng, có tình cảm, có đảm đương điện ảnh công tác giả. Ở sáng tác bên trong giảng phẩm vị, giảng cách điệu, giảng trách nhiệm, nỗ lực truy cầu đức nghệ song hình, gánh chịu xã hội trách nhiệm, truyền bá xã hội chính năng lượng. Ở nước ta từ điện ảnh nước lớn hướng điện ảnh cường quốc bước vào hành trình trên khắc phục khó khăn. Lại sáng thành quả, không sai, nửa phần sau là phía tổ chức trực tiếp thêm vào. Buổi tối hôm đó Weibo bị giải Hoa Biểu nhận thầu rồi. Hơn 300 minh tinh, hầu như hội tụ toàn bộ làng giải trí. Mỗi người bất kỳ phản ứng nào đều chớp mắt trở thành bạn trên mạng bàn tán sôi nổi tiêu điểm. Thăng Trương Tử Di kiểu tóc thăng thăng Thẩm Minh vào DA thăng thăng giải Hoa Biểu tập hợp tứ đại ba tiểu thăng thăng Minh. Tinh thật không lạnh sao thăng thăng tư cầm cao hoa dưỡng sinh thảm đỏ thăng chỉ là khá là đáng tiếc. Không có bất kỳ người nào thảo luận điện ảnh bản thân. Cái khác điện ảnh còn nói được. Nói một chút, Thập Bát Động Thôn, thật khâm phục Miêu Nguyệt đạo diễn. Một cái giảng dài xóa đói giảm nghèo điện ảnh lại có thể đập đẹp như vậy. Nhân ra cắt vào điểm rất tốt. Thập Bát Động Thôn, bên trong phần lớn người cũng không cho là mình là nghèo khó hộ gia đình. Bọn họ không rõ chính mình làm sao liền thành nghèo khó hộ. Từ góc độ này xuất phát, chính là so với đơn thuần giọng chính phủ lên tốt hơn nhiều. Trần Cẩn cũng dựa vào Thập Bát Động Thôn, bắt giải Bách Hoa, giải Hoa Biểu ảnh hậu. Đúng rồi, Trần Cẩn chính là, đều rất tốt, bên trong Triệu Mỹ Lan, cảm giác tồn tại tăng cao vị kia. Số 11, buổi chiều, Thẩm Minh dựa theo ước định thời gian đến một nhà tư nhân nhà hàng. Cảnh ca, ngoặc kép, lão Quách, phòng nhỏ, Ngô Kinh còn có Quách Phàm đều ở bên trong. Tiểu Minh, gần nhất thế nào? Ngày hôm qua không phải mới gặp mặt sao? Đơn giản chào hỏi, Quách Phàm thẳng vào chủ đề. Ngoặc kép, lưu lạc địa cầu, mùng một Tết chiếu phim. Ngươi biết không? Biết. Thẩm Minh gật gật đầu. Trailer không phải đã thả mà. Ai? Quách Phàm sâu sắc thở dài. Ngoặc kép, làm sao rồi? Bọn họ mấy nhà đã đem Tết Xuân đương phòng bán vé chỉ số thị trường phân được rồi. Ngoặc kép, bọn họ, người nào? Ngoặc kép, người ngoài hành tinh điên cuồng. 4 tỷ phòng bán vé. Phi Chỉ Nhân Sinh, 2.5 tỷ. Tân Hỷ Kịch Chi Vương, 2 tỷ. Nghe vậy, Thẩm Minh bưng chén rượu lên, nhấp một miếng, thật cay. Thật lâu không uống rượu đế rồi. Ngẩng đầu nhìn mắt Quách Phàm. Ngoặc kép, điện ảnh còn chưa lên đây. Làm sao ngươi biết? Tỏ rõ mà. Này lại muốn nói đến nghiệp nội phòng bán vé dự đoán rồi. Phòng bán vé dự đoán chuyện như vậy, rất giống chơi mạt chược. Ngươi thắng bao nhiêu không chỉ có ở chỗ kỹ thuật, còn đang với lên cái bàn kia. Tết Xuân đương. Dựa theo năm ngoái chỉ số thị trường tính toán, năm nay nhất định phải xuất hiện 2 bộ 3 tỷ thể lượng điện ảnh. Bằng không, toàn bộ đương kỳ chính là lui bước. Rất rõ ràng, những nhà khác xuất phẩm phương thật đã bố cục được rồi. Năm 19 thứ nhất tất thuộc Thiết Tam Giác, sau đó lại là mặt khác 2 bộ hài kịch chia cắt còn lại phòng bán vé. Một nhà tiện nghi 3 nhà kiếm. Thật tốt. Vì này mọi người ở độ dài phim trên đều hết sức kéo ra chênh lệch. Một bộ 120 phút, hai bộ 90 phút. Chỉ là từ độ dài phim liền có thể nhìn ra ai là nội định đầu rồng. Lưu lạc địa cầu, hoặc là đi theo năm. Điệp vụ biển đỏ, giống như từng bước đột kích ngược. Hoặc là danh tiếng không được, giống nữ nhi quốc, bị chiến lược tính từ bỏ. Cảnh ca. Ngươi cảm thấy thế nào? Ngô Kinh rất có tự tin. Ngoặc kép, ta cảm thấy điện ảnh này thật rất tốt. Có thể cái sau vượt cái trước. Vì sao muốn cái sau vượt cái trước? Chúng ta liền không thể vào trước là chủ sao? Ghét nhất chính là cái sau vượt cái trước. Tốt điện ảnh dựa vào cái gì không thể từ vừa mới bắt đầu liền chiếm lấy xếp phim. Hơn nữa, lưu lạc địa cầu, đầu tư không nhỏ. Liền là không sánh được. Phi Chỉ Nhân Sinh, vậy cũng so với người ngoài hành tinh điên cuồng. Đầu tư cao. Ngô Kinh mò đem mặt má. Không dễ xử lý a. Ninh Hảo cộng Hoàng Bột, Thẩm Đằng, Hàn Thiếu cộng Thẩm Đằng, Tinh Gia cộng Vương Bảo Bảo. Chúng ta không có ưu thế tuyệt đối. Tại sao không có ưu thế? Ta cùng ngươi tính gộp lại chính là 10 tỷ. Ngoặc kép, đừng kéo những thứ vô dụng này. Quách Phàm bổ sung, ngoặc kép, hơn nữa, người ngoài hành tinh điên cuồng. Tuyên truyền phương trực tiếp đập phá 200 triệu. Thẩm Minh kinh ngạc đến ngây người. A, 200 triệu, bọn họ muốn làm gì? Trên Xuân Vãn, ngoặc kép, mấy ngày gần đây, một đống We Media bịa đặt người ngoài hành tinh hướng trái đất phát tới tín hiệu. Ngươi cũng biết sao? Thẩm Minh cau mày, sau đó bỗng nhiên tỉnh ngộ. Ngươi là nói, người ngoài hành tinh, đoàn đội làm, tự mình biện giải một câu. Này rất bình thường, hãy cùng, 2012, chiếu phim lúc, trên Internet các diễn đàn lớn đều trải rộng thế giới hủy diệt dự ngôn đồng dạng. Sáo lộ mà thôi, Ngô Kinh thăm thảm bổ sung. Sau đó, 2012, toàn cầu bắt 780 triệu đô la Mỹ phòng bán vé thành tích. Quách Phàm hỏi, ngươi nhìn, lưu lạc địa cầu, đã bật trang bình luận không? Ngoặc kép, còn không, ta gần nhất vội vàng trù bị hai cái điện ảnh hạng mục. Ngươi xem một chút, Quách Phàm đem điện thoại di động đưa cho Thẩm Minh. Có chút nhìn thấy mà giật mình. Cùng một màu kém bình. không thể bởi vì nó là đầu bộ bản thổ phim khoa học viễn tưởng liền che đôi mắt đánh điểm cao. Đúng không? Cầm khoa huyễn vỏ đóng gói một cái hồng thủy đại cứu viện cố sự cũ. Này không gọi khoa huyễn chân chính ý nghĩa không ở chỗ này. Điện ảnh hẳn là cải danh gọi Chiến Lang 3, Ta Yêu Trái Đất, Trung Quốc phim khoa học viễn tưởng. Quả thực chính là trò cười. Mẹ nó, đám người này thật nhàn. Thẩm Minh có chút tức vui rồi. Này đều không điểm ảnh, không chiếu phim, làm sao ngươi biết đồ chơi này là Chiến Lang, đề tài, không chỉ là Đa Bần, còn có Chư U, Weibo, đều là đối với Lưu Lạc Địa Cầu, không coi trọng, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.